Vương Siêu cũng chuẩn bị phải trở về, nhưng nhớ tới lời của Đường Tử Trần sẽ ra đi sau mùa hè này, trong lòng hết sức nặng nề. Hôm nay không cần luyện, để theo tỷ ra ngoài đi dạo, đến cuối ngày, trời chiều đã ngả về Tây, Đường Tử Trần đột nhiên nói với Vương Siêu. Vương Siêu ngừng luyện, đi theo Đường Tử Trần ra khỏi biệt thự. Hai người đi tới một chỗ yên tĩnh của Thiên Tinh Hồ, xa xa là Bạch Hạc Sơn, mặt trời đã khuất một nửa sau núi, phản chiếu lên mặt hồ tầng tầng ánh vàng. Đường Tử Trần tới bên bờ hồ thuê một con thuyền nhỏ, đi lên đi, tỷ đệ chúng ta bơi thuyền trò chuyện. Vương Siêu gật gật đầu lên thuyền, Đường Tử Trần nhẹ nhàng chèo, con thuyền đẩy sóng, hướng ra giữa hồ. Mặt nước hết sức bình lặng, gió nhẹ lao xao, xa xa không biết là ai ca hát, truyền đến đồng dao thanh thúy. Nhượng Ngã Môn đãng khởi song tưởng. Tiểu thuyền nhi thôi khai ba lãng. Hải diện đảo ấn trứ mỹ lệ đích bạch tháp. Tứ chu hoàng nhiễu trứ lục thụ hồng tường. Tiểu thuyền nhi khinh khinh, phiêu đảng tại thủy trung. Nghênh diện suy lai liễu, lương sản bích phong. Dịch nghĩa. Nào chung tay ta lại cùng chèo. Thuyền con đạp sóng vèo ra khơi. Mặt biển kia có bóng tháp mỹ lệ in soi. Cây xanh tường đỏ bốn phương cùng đổ bóng. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi, phiêu đảng trong dòng nước. Thuyền quay mặt đi tới, đón gió mát thổi qua. Tạm dịch thơ. Nào chung tay ta lại cùng chèo. Thuyền con đạp sóng vèo vèo ra khơi. Mặt nước kia bóng tháp soi. Cây xanh tường đỏ bóng chiều ngã nghiêng. Thuyền trôi nhẹ sóng liên miên. Nghênh ngang đón gió mát cùng lòng ai. Đường Tử Trần một mặt nhẹ tay chèo, một mặt lẳng lặng nghe, ánh mắt sao động, trong lòng tựa hồ có sự cảm khái vô cùng. Cho đến khi sắc trời dần dần tối, tiếng ca dần dần biến mất, Đường Tử Trần vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Vương Siêu không khỏi kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ ồ, Đường Tử Trần từ trong suy tưởng trở về. Vương Siêu vội vàng tìm lời nói, tỷ, tỷ nói Thái Cực Quyền không có chiêu thức đặc biệt, nhưng tỷ ngay từ đầu dạy Liêu Âm Chưởng, còn nói là viết thân chủy trong Thái Cực, nói đã pháp trong Thái Cực là cương mãnh nhất, sao lại như thế? Đường Tử Trần nói, năm đó Dương Lộ Thiền học nghệ tại Trần Gia Câu, võ học của Trần Gia Câu thực không phải là Thái Cực Quyền, mà là pháo chủy. Pháo là pháo quyền trong hình ý, chủy cũng là một môn đả pháp cương mãnh vô cùng. Sau đó khi Dương Lộ Thiền cùng sư phụ là Trần Trường Hưng luyện võ, thì gặp Vương Tông Nhạc, Vương Tông Nhạc là đại tông sư trong quyền thuật đạo gia, Thái Cực Quyền là tinh hoa do vô số thế hệ đạo gia nghiên cứu ra, vào lúc đó, Vương Tông Nhạc truyền cho hai thầy trò Dương Lộ Thiền, sau đó hai thầy trò Dương Lộ Thiền nghiên cứu, đem quyền thuật của Vương Tông Nhạc dung hợp với võ học của Trần Gia Câu, cuối cùng do Dương Lộ Thiền đến thành Bắc Kinh phát Dương Quang Đại, cuối cùng hình thành Thái Cực như ngày nay. Vương Siêu gật gật đầu, thì ra là như thế. Đường Tử Trần đột nhiên cởi đôi giày ra, lộ ra một đôi chân trần trắng nõn, sau đó xắn ống quần lên, hai chân thả vào trong nước mà khua khoắng. Người bơi giỏi, trong nước có thể làm nổi người lên, đem từ bụng ngang đang dền trở lên có thể nổi lên khỏi mặt nước. Chẳng qua đây là cực hạn, nhưng người giỏi quyền thuật lại có thể tiếp tục đưa người nổi lên khỏi mặt nước từng tấc một. Mỗi một tấc đề cao lên, đều là một sự tiến bộ lớn. Để xem chân của tỷ. Vương Siêu vội vàng nhìn chân của Đường Tử Trần đang dao động trong nước, chỉ thấy ngón chân của Đường Tử Trần linh hoạt như ngón tay, di chuyển trong nước, mỗi một lần chuyển động, nước lại bị làm cho nổi lên một lốc xoáy. Dùng chân phát ra ám kình, bước trên nước, có thể nâng thân người lên. Ám kình trên các ngón chân cân bằng, chính là hóa kình. Quyền kình của Vương Tông Nhạc đã luyện đến hóa kình, cho nên năm đó khi Dương Lộ Thiền gặp Vương Tông Nhạc đã đạp nước qua sông lớn, nước chỉ ngang đầu gối, đây chính là cảnh giới cao nhất của quyền thuật. Đường Tử Trần đột nhiên rời khỏi thuyền, cả người đứng trên mặt nước, quả nhiên, nước chỉ ngang đầu gối của nàng. Nước đến đầu gối, đây là cực hạn trong quyền thuật, cũng là cảnh giới cao nhất, muốn tăng lên nữa, cũng bất khả thi, trở thành thần thoại rồi. Đường Tử Trần nói với Vương Siêu, ngón chân phát ra ám kình. Nhiều chỗ ám kình tạo nên sự cân bằng. Ngón chân của Đường Tử Trần không ngừng nhúc nhích, từng đám lốc xoáy xuất hiện bên người Đường Tử Trần, lực lượng của lốc xoáy, thủy chung bảo trì nước không vượt qua đầu gối của nàng. Đường Tử Trần cầm lấy đôi giày, từng bước đạp nước đi ra xa, tỷ đi rồi, đệ phải bảo trọng, đệ nhất định phải nhớ, quyền thuật dù cho luyện được, cũng không thể kiếm cơm. Thời đại của quyền thuật đã qua rồi, đệ đụng tới súng ống thời hiện đại, chớ đừng cậy mạnh. Lòng dạ của đệ phải rộng lớn, cần phải khoan dung, nhưng không thể chịu nhục. Đây là nguyên tắc của người luyện quyền. Nhà của tỷ để lại cho đệ, không có để lại tiền cho đệ, tiền tự mình phải kiếm lấy. Nhà để cho đệ ở, người làm bên trong cũng đã cho nghỉ hết rồi, đệ không thuê nổi bọn họ đâu, về sau tự mình lau dọn đi. Trong ngăn kéo phòng của tỷ, để lại cho đệ một quyển sách, là tinh hoa quyền thuật cả đời của tỷ, các thứ cơ bản đều đã dạy cho đệ, tự bản thân đệ có thể lĩnh ngộ. Đường Tử Trần từng bước đạp nước mà đi, thanh âm dần dần truyền lại, thân ảnh đã biến mất trong màn đêm, tỷ, Vương Siêu bùng một phát nhảy xuống nước, dòng nước lạnh lẽo áp vào ngực làm cho hắn muốn nghẹt thở. Màn đêm tối đen, cùng với Đường Tử Trần cứ như vậy mà rời đi, làm cho Vương Siêu cảm giác được sự cô đơn cùng tịch mịch sâu thẳm.